Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1587. Đệ 1587 chương không cần đại kinh tiểu quái. Hoắc Lăng vẫn chưa giấu giếm đem Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển chiêu nhập cửu tinh sẽ tin tức. Trong lúc nhất thời Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển lại lần nữa thành ngoại thành phố lớn ngõ nhỏ. Đàm luận tiêu điểm money thật không nghĩ tới a. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần ở như vậy nhiều bang hội cư nhiên lựa chọn cửu tinh sẽ. Ta vẫn luôn cảm thấy lấy bọn họ yêu nghiệt thiên phú càng thích hợp tứ đại bang hội, kỳ thật bọn. Họ lựa chọn cửu tinh sẽ cũng bình thường. Như vậy yêu nghiệt thiên tài luôn có chút quái tính tình. Cửu tinh sẽ đệ tử tương đối tự do. So với tứ đại bang hội tới có lẽ càng thích hợp các nàng, cũng đúng. Bất quá lần này tứ đại bang hội ăn mệt. Không biết có thể hay không tìm hai người cha ta nghe nói chỉ cần bị cửu tinh sẽ mời ra nhập đệ. Tử, mặt khác bang hội đều rất ít sẽ đi ngáng chân. Đặc biệt hai người lại là như vậy yêu nghiệt thiên tài. Tứ đại bang hội hẳn là sẽ không cố ý đi kết toán đi, cái này khó mà nói. Rốt cuộc tứ đại bang hội lần này chính là liên tục mời hai người hai lần đều bị cự tuyệt. Loại này và mặt hành vi cũng có khả năng sẽ làm tức giận tứ đại bang hội cao tầng đệ tử ngoại. Trong thành như vậy thảo luận không ngừng, đại bộ phận đệ tử đều ôm một loại vui sướng khi người gặp họa chờ xem diễn thái độ. Rốt cuộc ngoại thành đột nhiên tới hai gã thiên phú có thể nghiền áp mọi người tân tấn ngoại môn đệ. Tử, không ít người trong lòng đối bọn họ thiên phú vô lực đi siêu đuổi. Nhưng đối hai người thực lực lại không được đầy đủ là tán thành. Thậm chí còn có không ít thiên kiêu lén không phục, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển gia nhập cửu tinh sẽ tin tức cuồng quyển ngoại thành. Nhưng đồng dạng bị nhiệt liệt thảo luận tứ đại bang hội cao tầng đệ tử lại không có chút nào tỏ vẻ. Không biết là ở ngủ đông chuẩn bị âm thầm ngáng chân. Vẫn là cấp cửu tinh gặp mặt tử. Cũng hoặc là tạm thời không nghĩ trêu chọc này hai gã nổi bật chính thịnh yêu nghiệt thiên tài. Tóm lại càng là như vậy, đã không thú vị thật lâu ngoại thành các đệ tử càng là một đám rửa mắt mong chờ lên. Còn có không ít người thậm chí đang âm thầm khai đánh cuộc. Mua Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển kế tiếp nửa năm sẽ lén đi tu luyện thích ứng ngoại thành. Vẫn là sẽ đi tiếp nhiệm vụ là money đại đa số người đều mua đệ nhất loại. Ở bọn họ xem ra hai người như vậy thiên tài hẳn là càng thích bảo trì một loại cảm giác thần bí. Bởi vậy tiềm tu nhất thích hợp, bất quá thực mau hai người hành vi liền đánh vỡ ngoại trong thành sở hữu chú ý hai người đệ tử đoán. Trước, gia nhập cửu tinh sẽ ngày hôm sau, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển ra ngoại môn phủ đệ đi đào bảo các. Dọc theo đường đi. Hai người nơi đi qua chắc chắn thu hoạch một đại sóng tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá ánh mắt. Tiến vào đào bảo các sau, phía trước tiếp đãi quá hai người tên kia nữ hầu giả ánh mắt sáng lên. Dẫn đầu cười đón đi lên, sư huynh sư tỷ có cái gì muốn mua sao? Hôm nay không mua đồ vật, chúng ta đi lầu ba nhìn xem monster, Ngu Thanh Thiển cười cười. Sau đó cùng Phong Thần trực tiếp đi lầu ba. Đào bảo các lầu 1 cùng lầu 2 nhằm vào ngoại thành các đệ tử mở ra. Lầu 3 lại thiết hạ cấm chế. Cần phải có tin phù nhân tài có thể đi vào. Tên kia nữ hầu giả thấy thế ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới vì sao hai người thế nhưng có thể thượng lầu 3. Người không biết bọn họ là ai sao? Một người quản sự thấy nữ hầu giả còn ở ngốc lăng. Hỏi một câu, nữ hầu giả lắc đầu. Bọn họ là ai? Bọn họ chính là kia hai gã tam hạng thiên phú vì thiên phẩm tân tấn ngoại môn đệ tử. Từ ngày hôm qua khởi cũng gia nhập ta cửu tinh sẽ. Cho nên về sau các nàng lại đây có thể tùy ý hành động. Ngươi không cần lại đại kinh tiểu quái, quản sự nhắc nhở. Bọn họ đều là ngoại môn bị tuyển đệ tử. Muốn tu luyện tài nguyên liền yêu cầu tránh lấy cống hiến điểm. Bởi vậy mới đến đào bảo các làm việc. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển là tân tấn quật khởi nhất đứng đầu đệ tử. Phía trước cũng rất ít ra cửa, bởi vậy trong cửa hàng người hầu không quen biết cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hết chương.